Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 744, Dũng chiến huân chương người đoạt giải. Vệ Tiểu Bắc cúi đầu vừa nhìn, nhưng nhìn thấy này hàng không mẫu hạm thân thể mặt bên ngơ ngác xuất hiện mấy cửa động. Chỉ chốc lát sau, từng chiếc 3 mét đường kính, như hai cái mâm tròn nửa tầng chồng lên nhau phi hành vật liền từ cửa động bên trong hăng hái bay ra. Chặn đánh kỳ, đây chính là hàng không mẫu hạm tự mình chế tạo ra chặn đánh kỳ. Hẳn là rồi, không nghi ngờ chút nào. Này hàng không mẫu hạm đối với mình trên lưng đứng một cái kẻ địch. Cũng không cảm thấy vui vẻ, hay là vì bài trừ cái khác quấy rầy, cho nên liền vọt tới này vạn mét trên bầu trời. Chuẩn bị trước đem cái này kẻ địch giải quyết đi. Hoành hoành hoành, liên tiếp tiếng xé gió lập tức truyền đến. Ban đầu lao ra hai chiếc chặn đánh kỳ ở hàng không mẫu hạm bầu trời xoay quanh một vòng sau khi. Lập tức liền hướng về Vệ Tiểu Bắc phát động công kích. Liên tiếp màu trắng, trường toa chạng quang đạn, liền hướng về Vệ Tiểu Bắc bắn lại đây. Quang đạn tốc độ cực nhanh, nhưng Vệ Tiểu Bắc né tránh tốc độ cũng không chậm, hai chân hơi điểm nhẹ. Liền từ cái kia quang đạn bên trên nhảy tới, ở liên tục né tránh mấy lần sau khi, từ hàng không mẫu hạm xông lên ra chặn đánh kỳ số lượng đã vượt qua 12 giá. Không nghi ngờ chút nào, này hàng không mẫu hạm có chặn đánh kỳ số lượng cùng trong game có chút không giống nhau là mần ni. Bất quá nghĩ đến cũng là, như hình thể khổng lồ như vậy hàng không mẫu hạm. Làm sao cũng không thể mang theo 6 chiếc chặn đánh kỳ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ phát hiện một vấn đề. Vậy thì là những này chặn đánh kỳ phát ra bắn ra quang đạn. Một lần đều không có bắn trúng hàng không mẫu hạm. Chúng nó phóng ra quang đạn góc độ đều tách ra hàng không mẫu hạm ni đã như thế. Những này chặn đánh kỳ phóng ra quang đạn góc độ liền bị rất lớn hạn chế ở. Chỉ có thể đang cùng Vệ Tiểu Bắc song 30 độ bình hành góc độ vào chiều Vệ Tiểu Bắc phóng ra quang đạn, nếu không thì, liền rất khả năng bắn trúng hàng không mẫu hạm. Có loại này hạn chế, Vệ Tiểu Bắc đón lấy né tránh phương pháp liền trở nên đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần quang đạn bắn tới, chỉ cần đem thân thể trực tiếp nằm ở hàng không mẫu hạm vỏ ngoài. Những kia chặn đánh kỳ liền bó tay hết cách. Dù sao Vệ Tiểu Bắc chỉ cần vừa nằm xuống, những kia chặn đánh kỳ góc độ công kích liền gần như không có. Tuy nói còn có một tia có thể cung công kích góc độ. Nhưng hơn 10 giá, hiện tại đã tăng cường đến 20 giá chặn đánh kỳ. Đồng thời nhiều nhất chỉ có thể có một chiếc đối với Vệ Tiểu Bắc phóng ra quang đạn. Quang chịu đòn không hoàn thủ, không phải là Vệ Tiểu Bắc tính cách. Đem xương trắng long thương biến hóa thành xương trắng long cung sau khi Vệ Tiểu Bắc né tránh mấy xuyên phóng tới quang đạn, cây cung dẫn tiễn, thừa dịp mấy chiếc chặn đánh kỳ tiến vào góc độ công kích. Sắp phóng ra quang đạn thời điểm mần y soạt soạt soạt, liên tục 3 mũi tên bắn ra, đồng thời, chặn đánh kỳ phóng ra quang đạn cùng mũi tên gặp thoáng qua. Vệ Tiểu Bắc bắn ra 3 mũi tên liền trực tiếp nhào xuống. Mà cái kia mấy chiếc chặn đánh kỳ cũng cực lực tăng lên độ cao. Ý đồ né tránh ra đến, nhưng chặn đánh kỳ sự linh hoạt cũng không tính quá cao. Đồng thời, song phương trong lúc đó khoảng cách bất quá 200 mét. Trong nháy mắt liền có hai chiếc bị đánh trúng. Trong nháy mắt nổ tung trở thành hai đám ánh lửa, rơi xuống, soạt soạt soạt, lại có mấy chiếc chặn đánh kỳ ý đồ tiến vào góc độ công kích. Lại bị nhảy lên Vệ Tiểu Bắc cướp xuống tay trước, đem xạ xong ánh lửa. Không thể không nói, ở sợ ném chuột vỡ đồ cùng với Vệ Tiểu Bắc linh hoạt chiến thuật bên dưới. Chặn đánh kỳ hoàn toàn liền trở thành bị động chịu đòn một phương. Bất quá nói đi nói lại, này hàng không mẫu hạm có thể tự mình chế tạo chặn đánh kỳ. Vệ Tiểu Bắc ở liên tiếp phiên trong chiến đấu, giết chết hơn 10 giá chặn đánh kỳ. Nhưng không bao lâu, từ cửa động bên trong lần thứ hai bay ra mấy chiếc chặn đánh kỳ. Nói như thế, coi như Vệ Tiểu Bắc đem hết thảy chặn đánh kỳ giết chết. này hàng không mẫu hạm không bao lâu nữa, liền có thể chế tạo ra đồng dạng số lượng chặn đánh khi đến. Chỉ là như vậy tiêu hao tổn nữa. Vệ Tiểu Bắc cố nhiên không lo lắng này hàng không mẫu hạm giờ cho quỷ gì. Nhưng trong lòng hắn nhưng đối với tinh linh căn cứ tình huống bên kia có chút bận tâm ni nhất. Định phải mau chóng đem này hàng không mẫu hạm giết chết. Vệ Tiểu Bắc tâm niệm đến đây, cũng không chậm trễ nữa thời gian, bắn ra một mũi tên, đem một chiếc chặn đánh kỳ đánh cho quả cầu lửa sau khi. Chân phải bên trên mang ra một chuỗi hồ quang, liền hướng về hàng không mẫu hạm sát ngoài dẫm xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn lập tức từ vỏ ngoài truyền đến. Này một cước cố nhiên không có xương trắng long thương đâm như vậy trực tiếp. Nhưng Vệ Tiểu Bắc chọn dùng chấn kinh lại làm cho hàng không mẫu hạm vô hình trường lực không khỏi. Nhẹ nhàng rung động lên, oanh, Vệ Tiểu Bắc lúc này đã khởi động tìm hiểu nguồn gốc. Hai mắt tiêu tụ ở dưới chân xác ngoài vô hình trường lực bên trên. Đợi đến nắm lấy rung động tần suất sau khi, lập tức liền lại một cước dẫm xuống. Này dẫm chân một cái, làm cho vô hình trường lực chịu đựng đến rung động hiệu quả lần thứ hai tăng mạnh. Liên tục mấy chân đạp xuống, Vệ Tiểu Bắc đạp xuống chỗ vô hình trường lực, gần giống như mặt nước nhỏ vào rơi vào rồi một cái cục đá. Mắt thường có thể nhìn thấy rung động, từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán mà ra, theo này vô hình trường lực chịu đến rung động càng lúc càng lớn. Những kia chặn đánh kỳ hầu như đều sắp điên cuồng hơn. Liều mạng hướng về Vệ Tiểu Bắc bắn ra quang đạn, thậm chí bay thẳng đến Vệ Tiểu Bắc đánh tới, nhưng những này đều bị Vệ Tiểu Bắc dễ như ăn cháo hóa giải. Dù sao những kia chặn đánh kỳ trước sau không cách nào lướt qua đặc biệt hạn chế. Hướng về hàng không mẫu hạm nổ súng, phá cho ta, đợi đến cái kia vô hình trường lực rung động đến mức tận cùng thời gian. Vệ Tiểu Bắc thừa dịp né tránh một chuỗi quang đạn cơ hội. Nhảy lên thật cao, sau đó một cái thiên cân trụy mạnh mẽ dẫm xuống. Oanh, lần này, cái kia vô hình trường lực cũng không còn cách nào chịu đựng Vệ Tiểu Bắc đòn nghiêm trọng. Ở dường như pha lê phá nát lanh lảnh tiếng vang sau khi. Vô hình trường lực đột nhiên tiêu tan, Vệ Tiểu Bắc hai chân mạnh mẽ đạp vào hàng không mẫu hạm sát ngoài. Đồng thời, xương trắng long cung thu vào chiếc nhẫn chứa đồ, Vệ Tiểu Bắc hai hợp lại, hướng phía dưới mạnh mẽ cắm xuống, hai sen vào xác ngoài bên trong, sau đó bỗng nhiên dùng sức, cái kia nguyên bản mang theo một ít co giãn xác ngoài liền bị Vệ Tiểu Bắc ngơ ngác xé rách. Đương nhiên, này hàng không mẫu hạm xác ngoài có thể không tính bạc. Vệ Tiểu Bắc tiếp đó, lại đào lại xuyên, đầy đủ đào ra một người thân độ dày sau khi, vừa mới đem xác ngoài đào xuyên. Đến lúc này, mặc dù hàng không mẫu hạm bốn phía vờn quanh từng chiếc một chặn đánh kỳ. Cũng đối với Vệ Tiểu Bắc không thể làm gì, chúng nó là vĩnh viễn không thể hướng về hàng không mẫu hạm phóng ra một viên quang đạn. Xác ngoài đào xuyên, Vệ Tiểu Bắc liền rơi xuống. Phù phù một tiếng vang nhỏ liền rơi xuống hơi hơi ấm áp chất lỏng bên trong. Chất lỏng có chút mùi tanh, nhưng Vệ Tiểu Bắc cảm giác không khó chịu, thậm chí tinh thần trở nên hơi phấn chấn. Nhưng rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền phát hiện chất lỏng này bên trong cũng không phải là không có nguy hiểm mà ni to. Bằng chậu rửa mặt tiểu, dường như con nhện như thế kỳ dị máy móc thể, từ chung quanh bơi lội lại đây. Ý đồ đối với Vệ Tiểu Bắc phát động công kích, phóng thích điện lưu, không thể nghi ngờ, ở vào tình thế như vậy, điện lưu trở thành Vệ Tiểu Bắc tốt nhất thủ đoạn công kích. Hồ quang bao phủ mà ra, trong nháy mắt liền đem tới gần máy móc thể hết mức phá hủy. Mà Vệ Tiểu Bắc thì lại liều mạng hướng phía dưới bơi đi. Bơi lội mấy mét sau khi, đến cùng, nơi này dưới đáy cực kỳ mềm mại. Vệ Tiểu Bắc hai một trận xé rách, chất lỏng lập tức liền hướng phía dưới chảy xuôi. Vệ Tiểu Bắc cũng không kịp nhớ như vậy một con liền chui xuống. Mà tiếp đó, Vệ Tiểu Bắc chứng kiến đồ vật, hoàn toàn vượt quá Vệ Tiểu Bắc tưởng tượng. Phía dưới là một cái bầu dục dũng phòng khách, lít nha lít nhít đặt từng cái tương tự với pha lê. hoặc là thủy tinh lồng, mà lồng bên trong trôi nổi từng bộ nhìn qua gần như khô héo thi thể. Tạo hình, trái lại cùng vệ tiểu bắc chứng kiến hắc ám thánh đường võ sĩ có chút tương tự. Mà ở những này lồng trung tâm nơi, dựng đứng một cái tráng kiện cột thủy tinh bên trong đồng dạng trôi nổi một cái hình người. Toàn thân xích quả, vóc người thấp bé, nhưng không tên hấp dẫn vệ tiểu bắc sự chú ý. Ngươi là ai? Đang lúc này, một cái khô héo thanh âm lạnh lùng ở vệ tiểu bắc trong đầu vang lên. Theo âm thanh này vang lên, vệ tiểu bắc thân thể nhất thời căng thẳng, có chút nguy hiểm linh cảm, trình độ nguy hiểm không cao. Ngươi là ai? Vệ tiểu bắc ánh mắt lập tức rơi vào cái kia cột thủy tinh bên trong. Không nghi ngờ chút nào, cái kia khô héo lạnh lùng chủ nhân của thanh âm hẳn là chính là bên trong hình người. Ta là Protoss đế quốc Mos Dora Sitluo hàng không mẫu hạm hạm trưởng. Đế quốc thượng tá, dũng chiến huân chương người đoạt giải Nicola bên trong hơn 8 cli. Ngươi là ai? Đang trả lời vệ tiểu bắc cái vấn đề sao? Âm thanh lập tức hỏi ngược lại. Trong đó tựa hồ mơ hồ có chút hỏa khí sinh song. Ta là các ngươi phải mệnh người. Vệ tiểu bắc lạnh rên một tiếng. Thân hình như điện, cấp tốc hướng về cái kia cột thủy tinh vọt tới. Đồng thời, từ trên sàn nhà duỗi ra từng cây nòng súng. Vô số bé nhỏ chùm sáng liền hướng về vệ tiểu bắc phun bắn tới. Ân, đây chính là nguy hiểm linh cảm khởi nguồn. Vệ tiểu bắc không phải là như vậy dễ dàng bị lừa gạt người. Đơn giản tới nói, vệ tiểu bắc biết mình cùng tinh tộc trong lúc đó quan hệ là hình dáng gì. Mà cái kia cột thủy tinh bên trong tinh linh không có ngay đầu tiên hướng chính mình phát động công kích, chỉ có một cái nguyên nhân, vậy thì là ở đây phát động công kích có lẽ có hạn chế, hay là cần thời gian nhất định, bất kể nói thế nào, vệ tiểu bắc cũng không thể tin tưởng những này từ hôi giới bên trong đến ngoại tinh chủng tộc. Được rồi, từ một loại nào đó góc độ tới nói, những người này xác thực là người ngoài hành tinh. Nhưng cũng là hôi giới bên trong người ngoài hành tinh, mà không phải trong thực tế người ngoài hành tinh, nhưng vệ tiểu bắc thà rằng tin tưởng tinh tế nhân tộc, cũng không thể tương tin chúng nó. Song phương trong lúc đó quan hệ quyết định song phương không có bất kỳ có thể chỗ để thỏa hiệp. Bé nhỏ chùm sáng tốc độ công kích so với vệ tiểu bắc phản ứng vẫn là chậm hơn một chút. Trong nháy mắt, vệ tiểu bắc liền vọt tới cái kia cột thủy tinh trước. Thiết sơn kháo, quanh thân kinh mạch trong nháy mắt ra tốc vận chuyển, thật hống ngâm nhập trong bắp thịt, đột nhiên đem vệ tiểu bắc sức mạnh bùng lên lại tăng lên nữa. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, vệ tiểu bắc vai trái liền mạnh mẽ đánh vào cái kia nhìn qua cứng rắn cực kỳ cột thủy tinh trên. Nói thật, vệ tiểu bắc vẫn đúng là có chút bận tâm cái kia cột thủy tinh trên sẽ có vô hình trường lực tồn tại. Nói như vậy, chính mình tuyệt đối không thể trong khoảng thời gian ngắn đem cột thủy tinh đánh tan. Mà những kia chuyển hướng tới được nòng súng, cũng sẽ không cho mình càng nhiều cơ hội. Cũng còn tốt, nơi này không có vô hình trường lực. Nghĩ đến cũng là, nơi này là hàng không mẫu hạm bên trong. Nếu như bên ngoài vô hình trường lực đều bị đánh tan, bên trong có vô hình trường lực chẳng phải là như thế bị đánh tan. Lại nói, ở những kia tinh linh xem ra, chỉ cần ngoại bộ vô hình trường lực còn tồn tại, như vậy hàng không mẫu hạm an toàn thì có bảo đảm. Mà nếu như bên ngoài vô hình trường lực bị kẻ địch vũ khí đánh tan, như vậy chỉnh chiếc hàng không mẫu hạm đều sẽ bị phá hủy. Cái kia cột thủy tinh trên có hay không vô hình trường lực đều không trọng yếu. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.